phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đại bỉ thêm vào thưởng cho. Nguyễn Lệ đối mấy người giao cho vài câu liền hướng bọn họ giới thiệu lần này thử luyện mang đội. Đạo sư, lần này thử luyện, học viện sẽ phái ra 3 gã đạo sư mang đội, phân biệt là Lam Tư, Kỳ Tuyền, Hồ Phi. Nguyễn Lệ chỉ vào hắn bên cạnh 3 người nhất nhất giới thiệu một lần. 11 nhân nhất tề gật đầu, học viện có thể đem Lam Tư phái ra làm lần này dẫn đầu đạo sư. Quả thật là thập phần coi trọng lần này thử luyện chọn lựa. Trong vòng 1 tháng sau đó, chúng ta thật cao hứng có thể thành cho các người dẫn đầu đạo sư, Lam Tư ôn nhuận khuôn mặt tuấn. Tú thượng mang theo như mộc xuân phong bàn tươi cười, lập tức lại đối với mấy người chát chát ánh mắt. Bất quá chúng ta là sẽ không tha thủy, có mấy người bị Lam Tư ôn nhuận tươi cười mê hoặc. Trong lòng đều thật may mắn hắn là lần này dẫn đầu đạo sư. Lâu Mộ Yên Tắc ở trong lòng ám đánh giá, Lam Tư tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài như vậy ôn nhuận. Người này hiện tại mang theo một tầng mặt nạ. Viện trưởng, chúng ta lần này là đi chỗ nào thử luyện? Lâu Mộ Bạch mở miệng hỏi. Đối mặt Lâu Mộ Bạch khi, Nguyễn Lệ thái độ là cực kỳ hiền lành. Lần này thử luyện bị định ở tại Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch. Trừ bỏ chúng ta Diễm Trụ Quốc 2 chi thử luyện tiểu đội ngoài, Đông Địa Vực 10 đại thế gia danh ngạch tranh đoạt thử luyện đã ở Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch, bọn họ cùng chúng ta cùng nhau tham gia thử luyện chọn lựa. Lâu Mộ Bạch trong mắt hơi lộ ra vài phần kinh ngạc. Không, bọn họ thử luyện tiêu chuẩn có thể sánh bằng các ngươi nan hơn. Nhưng các ngươi hai phương gặp gỡ là tất nhiên, đến lúc đó điệu thấp điểm, đừng gây chuyện, Nguyễn Lệ thận trọng nói. 10 đại thế gia trung tâm đệ tử ngay cả đế quốc hoàng thất cũng không dám đi trêu chọc. Kia đế quốc hoàng thất tuyển ra thử luyện đội ngũ là cùng chúng ta cùng nhau sao? Có một gã đệ tử hỏi. Nguyễn Lệ gật gật đầu. Đây là đương nhiên, các ngươi hai đội muốn cùng nhau tranh đoạt kia 6 cái danh ngạch. Vì công bằng khởi kiến, sở hữu thử luyện nhiệm vụ đều là giống nhau, chúng ta lẫn nhau trong đó có thể kết minh sao? Phó thần nghĩ nghĩ hỏi, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần không nguy hiểm cho đến cùng nhau tham gia thử luyện nhân viên sinh mệnh là được. Nguyễn Lệ nhấp một miệng trà, nhắc nhở một câu, đã từng tham gia thử luyện 2 chi đội ngũ ngay từ đầu đều sẽ đồng tâm hiệp lực đối phó một khác chi, cho nên các ngươi phải cẩn thận, đương nhiên, ngay từ đầu các ngươi cũng phải đồng lòng ứng đối. Bằng không chờ của các ngươi chỉ có đào thải. Sau đó Nguyễn Lệ lại trả lời vài vị đệ tử vấn đề. Xem thời gian không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau đến học viện báo danh, thống nhất từ 3 vị đạo sư dẫn dắt các ngươi đi Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch cùng hoàng thất đội ngũ hội. Họp là... Viện trưởng, 11 nhân nhất tề đứng lên chuẩn bị rời đi. Chính là Lâu Mộ Yên vừa mới xoay người, liền nghe được Nguyễn Lệ truyền âm đi, một hồi hồi tới tim ta, Lâu Mộ Yên bước chân dừng một chút, tuy rằng không biết viện trưởng tìm nàng làm gì, nhưng vẫn là hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đi ra đại điện, Trì Dật Hiên đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt, màu sắc toát ra chưa bao giờ từng có nhu hòa. Mộ Yên, thử luyện khi chúng ta tổ đội đi, không cần. Lâu Mộ Yên có chút kinh ngạc Trì Dật Hiên thái độ, nhưng không muốn cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ, vì thế không chút do dự cự tuyệt. Trì Dật Hiên nhíu nhíu đầu mày, hắn vốn tưởng rằng bản thân đưa ra như vậy yêu cầu Lâu Mộ Yên nhất định sẽ giống thường ngày thập phần cao hứng sẽ đồng ý, không nghĩ tới hắn nhưng lại sẽ bị cự tuyệt. Trong lòng đột nhiên thăng ra một loại kích động, giống như cái gì vậy đã thay đổi. Hắn khả năng sẽ mất đi rất trọng yếu gì đó, nhưng lại chào không được loại này không hiểu cảm giác. Ngươi cùng với ta an toàn điểm mà đi, tuy rằng bất mãn Lâu Mộ Yên cự tuyệt, nhưng phát ra từ nội tâm muốn bức thiết cùng Lâu Mộ Yên buộc ở cùng nhau. Cho nên hắn banh mặt nói, Lâu Mộ Bạch nhẹ mâu sắc lì nhiễm lên một tầng không ngờ sắc. Hắn đứng ở Lâu Mộ Yên trước mặt Trạn Trì Giật Hiên tầm mắt. Thanh âm không mặn không nhạt mở miệng, ta muội muội đều có ta bảo hộ, sẽ không làm phiền Trì công tử, hắn nói vừa xong cũng không quản Trì Giật Hiên phản ứng. Lập tức lôi kéo Lâu Mộ Yên liền phải rời khỏi. Lúc trước muội muội phải chết muốn sống thích Trì Giật Hiên thời điểm. Này nam nhân không hảo hảo quý trọng, hiện tại phát hiện hắn bảo bối muội muội hảo lại muốn vãn hồi. Hừ, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lâu Mộ Yên tùy ý nhìn lướt qua sắc mặt bán cương phát thanh Trì Giật Hiên. Bên môi giơ lên một cái rất cạn độ cong, sai thân cùng nàng đại ca cùng rời đi. Trì Giật Hiên xem huynh muội hai người rời đi bóng lưng, sắc mặt phát trầm, thần sắc mịt mờ, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Ca, vừa rồi viện trưởng truyền âm làm cho ta trở về tìm hắn, đi rồi một đoạn đường. Lâu Mộ Yên giữ chặt Lâu Mộ Bạch cánh tay nói. Lâu Mộ Bạch không biết viện trưởng vì sao sẽ tìm hắn muội muội, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thể là chuyện xấu. Ngươi đi đi, ta ở ngươi trụ tiểu lâu chờ ngươi cùng nhau về nhà, hảo. Làm Lâu Mộ Yên lại phản trở lại đại điện khi, chính vị thượng chỉ ngồi Nguyễn Lệ huynh đệ hai người. Viện trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Lâu Mộ Yên đi đến hai người trước mặt mỉm cười hỏi. Quả thật có việc, Nguyễn Lệ theo không gian giới chỉ trung xuất ra hai cái hộp cấm đưa cho Lâu Mộ Yên, mở miệng nói. Này hai loại này nọ là lần này ngươi thắng ban thứ nhất thưởng cho. Nhìn xem thích không, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới học viện trả lại cho nàng thêm vào thưởng cho. Nhưng là không khách khí, trước mặt hai người mặt liền mở ra Harmony để một cái hộp nội tầng là dùng ngàn năm huyền băng. Làm, bên trong nằm nhất chi nhìn qua có chút năm thất diệp linh tham môn sơ. Lâu Mộ Yên đáy mắt toát ra một tia sắc mặt vui mừng cấp tốc hiện lên, lần này vận khí quả thật không sai, luyện chế trúc cơ đan cần tam vị chủ dược thứ nhất tử hầu hoa nàng đã ở lần trước đấu giá hội thượng chụp đến, hiện tại lại lấy đến thất diệp linh tham, mà muốn lạnh vô cùng sơn mạch mới có thâm u lan nàng cũng có thể nương lần này thử luyện cơ hội đi. Timani tin tưởng dùng không được bao lâu. Nàng có thể tề tụ luyện chế trúc cơ đan linh thảo. Một khi tiến giai đến trúc cơ kỳ sau, thực lực đem được đến thật lớn tăng lên. Đối đại lục phong vân tranh phách tái nàng lại nhiều mấy phân tin tưởng. Lâu Mộ Yên như tinh thần con ngươi lộng lẫy doanh lượng. Nàng nắm thật chặt nắm thành nắm tay thủ. Trong lòng nghĩ vô luận như thế nào đều phải ở đi tham gia đại lục phong vân tranh phách lúc trước. Luyện chế ra trúc cơ đan, đem làm ra vẻ thất diệp linh tham hòm khép lại, nàng lại đem khắc một cái hộp mở ra, bên trong một căn vàng dòng sắc trường tiên thượng ẩn ẩn có linh lực dao động chảy ra. Biểu hiện nó là nhất kiện trung giai linh bảo, này trường tiên là ta trong lúc vô ý được đến, ta phát hiện ngươi không quá thích sử dụng kiếm. Cho nên đã đem nó xuất ra tặng cho ngươi, ngồi ở Nguyễn Lệ bên cạnh Nguyễn Dương đan sư gặp. Lâu Mộ Yên nhìn chằm chằm trong hòm trường tiên ngẩn người. Hắn tâm tình không sai giải thích, Lâu Mộ Yên đem hộp cấm quan thượng, con ngươi vòng vo truyền, cười nói, đa tạ viện trưởng cùng Nguyễn đan sư hảo ý, Mộ Yên tâm lĩnh, thất diệp linh tham ta quả thật cần liền nhận. Chính là này cùng trường tiên thứ ta không dám muốn, nàng quả thật ưa cây này vàng dòng sắc. Trường tiên, nhưng vô công không chịu lọc, nàng luôn cảm thấy Nguyễn Dương đưa tặng nàng cái này linh bảo không đơn giản như vậy. Nguyễn Dương không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ cự tuyệt như vậy yêu việt. Trong lòng rũ phát muốn đem nàng thu làm đồ đệ, vì thế trên mặt lộ ra một cái chân thành vô cùng tươi cười. Này linh bảo chính là đưa cho ngươi, thế nào không vui sao? Ngoặc kép, hết chương.